Chồng bá đạo tình yêu sâu sắc ông xã đại nhân thật khó chiều. Chương 223, hối hận cũng không kịp, góc truyện audio.com, hoa anh túc. Một vườn hoa anh túc trải dài, trong màn đêm lại đẹp như vậy. Trong vườn hoa có một chiếc chòi, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người đang nhàn hạ thưởng thức trà, người còn lại đang nhìn gì đó ở trước mặt cách đó rất xa, Lê Minh Tùng không thể nhìn rõ được nhưng mà hình như là đang đánh cờ. Bên cạnh hai người đó đều không có người đi theo, chỉ có hai người đang đứng cách đó 7-8 bước chân, hai người đó lặng lẽ nhìn về hướng anh và Thanh Thu, nhưng không ai đi báo cáo lại, nhưng mà hai người họ cũng không ngăn cản khi anh và Thanh Thu tiến lại gần, điều này có thể thấy được Ô Khánh và Ngư Lạc Tuấn đã đoán trước được hai người sẽ đến. Anh Ngư, anh Ô, sao rảnh rỗi vậy? Anh ta cười, mặc dù dưới sự khống chế của hai người khác nhưng không vội vàng hay hoảng sợ, anh cũng có những khả năng của riêng mình, những thứ đó đều là nguyên nhân có thể khiến cho anh có thể ung dung đối diện với Ô Khánh và Ngư Lạc Tuấn thế này. Chiếu tướng, Ngư Lạc Tuấn nhìn bàn cờ ở trên bàn cũng không ngẩng đầu lên, anh ta đang chiếu tướng, ván cờ này, anh ta đã nắm chắc phần thắng. Ha ha, cậu cứ thế mà muốn chiếu tướng của tôi sao? Đừng có mơ, hai người họ chơi cờ tướng, cũng đều nói tiếng Trung, nhưng căn bản không hề để ý đến sự xuất hiện của Lê Minh Tùng. Thanh Thu lặng lẽ đứng sau Lê Minh Tùng, cô chỉ quan sát mà không nói lời nào, Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh vừa mới chiếu tướng, làm cho cô ngã vào tay Lê Minh Tùng, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy buồn chán, những người này ngoài mặt thể hiện là thế, thực tế lại làm theo một cách khác, đi một ngày đàng học một sàng khôn, điều này cô đã thấu hiểu rồi. Lê Minh Tùng lại không thấy buồn chán, anh quay người lại, Thanh Thu, đợi tôi ở đây. Được, không biết anh muốn làm điều gì, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Lê Minh Tùng kiên định gật đầu với cô, có vẻ như đang muốn nói với cô không phải lo sợ, thực sự không phải sợ. Cô không nói gì mà nhìn anh, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, lúc này, chỉ cần bốn người có thể đưa Bùi Minh Vũ rời khỏi đây là được, những chuyện khác cô thực sự sẽ không cầu xin điều gì nữa. Lê Minh Tùng vững bước về phía trước, anh đã đứng trong chiếc chòi, Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh vẫn đang đánh cờ mặc dù bóng anh đã chiếu vào trên chiếc bàn, nhưng mà hai người đó cũng không thèm ngước lên nhìn, cứ thế xem anh như không khí. Trên bàn cờ trên chiếc bàn, quân cờ đỏ của Ngư Lạc Tuấn đang dần dần tấn công tướng của Ô Khánh, nhưng Ô Khánh cũng dần dần tiến hành phòng bị nghiêm ngặt, điều binh khiển tướng, như thể là một chiến trường thật sự, chỉ là ẩn hiện trong làn khói mà thôi. Đôi môi Lê Minh Tùng bỗng nhiên hiện lên sự cay nghiệt, sau đó, đưa một tay xuống, đập mạnh vào bàn cờ trên chiếc bàn đá, bịch từng quân cờ lăn lóc trên bàn cờ, một lúc mới dần dần dừng lại, Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đá, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị lại, biết rằng đây chính là địa bàn của hai người họ, nhưng Lê Minh Tùng lại to gan đối kháng với hai người họ, anh không muốn giữ mạng nữa sao? Toàn thân Lê Minh Tùng bỗng nhiên dấy lên khí thế nhưng cũng làm cho hai người họ không ai dám khinh thường nữa, lẽ nào tên họ Lê này còn có mối quan hệ mà họ không biết sao? Rốt cuộc anh là ai? Lê Minh Tùng cười sảng khoái, ha ha, anh Ngư, vẫn nhớ những thứ mà tối hôm qua anh đã nói với tôi chứ, tôi nghĩ, nếu như... Góc truyện audio.com, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 10 ngày tôi có thể giải quyết giúp anh. Sắc thái Ngư Lạc Tuấn bỗng nhiên thay đổi, anh thực sự giải quyết được sao? Đó chính là bệ phóng tên lửa cho vào đầu tiên trên thế giới này, tối hôm qua lúc anh ta nói, Lê Minh Tùng vẫn chưa cho anh ta câu trả lời chính thức, anh ta nghĩ rằng không thể, nhưng không nghĩ rằng bây giờ Lê Minh Tùng lại nói rằng có thể giải quyết được, điều này làm cho anh ta càng muốn suy đoán về lý lịch của người đàn ông này, đẩy bản thân vào những nơi như vậy mà không có vũ khí, đang nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh, hơn nữa, vẫn dám đối đáp với anh ta và Ô Khánh như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Ánh mắt ra hiệu Ô Khánh không được tức giận, những người làm việc lớn đều có lúc nọ lúc kia, nếu như Lê Minh Tùng thực sự có thể giải quyết được bệ phóng tên lửa đầu tiên trên thế giới giúp hai người họ, vậy cái đập vừa rồi của Lê Minh Tùng, anh ta chịu được. Lấy một cái đập bàn để đổi lấy thứ mà anh ta muốn, điều này cũng đáng. Đúng vậy, ha ha, Ô Khánh cười phá lên, ánh mắt khi nãy của Ngư Lạc Tuấn thực sự kịp lúc, nếu không Ô Khánh cũng đã ra lệnh cho người dưới ra tay rồi, xem ra tên họ Lê này cũng thực sự có khả năng, nếu không, Ngư Lạc Tuấn cũng không tiếp anh ta một cách cung kính như vậy, được thì được nhưng mà anh phải để lại thứ gì đó để thế chấp tôi mới có thể thả anh đi. Ánh mắt của Ô Khánh nhìn xuyên qua Lê Minh Tùng không chút che giấu mà nhìn thẳng vào Thanh Thu, ánh mắt ấy khiến Lê Minh Tùng kinh động, lạnh lùng nhìn lại, trừ cô ấy ra ai cũng được. Nhưng mà tôi chỉ cần cô ta, 10 ngày. Vậy Bùi Minh Vũ thì sao? Lê Minh Tùng khẽ hỏi, lẽ nào bọn họ đã biết chuyện Thanh Thu đã thuyết phục được Bùi Minh Vũ? Đương nhiên là đi theo anh, nhưng mà số lượng bán ra trong vòng 3 năm không thể thiếu được, tôi nghĩ cô Trọng có lẽ đã thuyết phục được anh ta rồi, nếu không anh cũng sẽ không đưa cô ta đến nhanh như vậy. Ngư Lạc Tuấn liếc nhìn, có thể kỳ lạ đoán được như vậy, đúng thật không tồi. Lê Minh Tùng chỉ cảm thấy Ngư Lạc Tuấn bước vào ngành này thực sự là uất ức cho anh ta rồi, nếu là anh ta làm ăn ít ra cũng phải một ngành hiếm, đáng tiếc mỗi con người có số mệnh riêng, cũng đều có ý chí riêng, độ tuổi của anh ta vẫn trẻ thích nghề này không ai có thể thay đổi được điều gì. Vậy Thanh Thu cũng phải đi. Lê Minh Tùng không thay đổi ý định ban đầu, chữ kiên trì đã lạnh lùng được viết trên khuôn mặt anh, bất kể trong tay anh không có vũ khí anh cũng sẽ không để Thanh Thu ở lại đây đâu. Chuyện bệ phóng tên lửa vừa nói khi nãy chỉ là muốn để tự bản thân đi nhanh một chút nhưng không muốn Ô Khánh lại dùng cách này với anh. Ha ha, ha ha ha, nụ cười dần dần nở trên khuôn mặt Ô Khánh, anh ta từ từ quay người lại, anh Lê sợ rằng người của tôi sẽ động đến cô trọng sao? Lẽ nào lại không, tôi không thể tin người của anh sẽ ngoan ngoãn như vậy. Khóe miệng mỉm cười, Lê Minh Tùng cười nhạo cũng làm cho không khí được xoa dịu hơn, người biết nhiệm vụ thực sự là hào kiệt, lúc này hai người họ đừng nói đến súng, ngay đến cả một vũ khí sắc bén cũng không có, còn Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh chỉ cần vẫy tay, lập tức có thể giết chết hai người họ, nếu như không phải bản thân vẫn luôn nói có thể giải quyết vấn đề súng đạn, có thể mua hàng hóa của họ, chỉ sợ rằng, họ đã không kiên nhẫn với những người làm nghề này như anh rồi. Đương nhiên là, góc chuyện audio.com. Không, bởi vì bọn họ là người của tôi nói gì thì sẽ như vậy, anh yên tâm, chỉ cần anh đồng ý để cô Trọng ở lại, đợi khi hàng đến, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đến trước mặt anh, thế nào? Ô Khánh lên tiếng, anh ta muốn Bùi Minh Vũ bán mạng cho họ, anh ta cũng muốn súng đạn, con người là như vậy, càng có lại càng muốn có thêm, mãi mãi cũng không lấp đầy được dục vọng. Thanh Thu vốn đã rất lo sợ, mỗi câu nói mà những người đàn ông này nói, cô đều đã nghe được, cô biết bây giờ Lê Minh Tùng đang muốn bảo vệ cô, nhưng cô cũng biết rằng trong tay anh thực ra không có gì để có thể đối kháng với Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh cả, một chút cũng không có. Chỉ hy vọng bản thân không phải ở lại, nhìn thấy ánh mắt của Ô Khánh đã làm cho cô nghĩ lại ly rượu nho ấy, cô bỗng nhiên rất sợ người đàn ông ấy, hơn nữa cô cũng lo lắng Lê Minh Tùng vốn dĩ không làm được điều mà Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh muốn, nếu vậy cuối cùng cô căn bản không thể rời khỏi nơi này. Tại sao lại là cô thực sự không muốn ở lại đây, cô muốn đi cùng Bùi Minh Vũ. Đều do Lê Minh Tùng gây nên tai họa này, anh có thể làm bất cứ điều gì, nhưng điều này thì lại không, lại còn kéo cả cô vào nữa. Sao cô có thể không biết mưu đồ của anh chứ, nếu như không nói như vậy làm như vậy, chỉ sợ rằng hai người họ đã mất mạng từ lâu. Một người không có giá trị lợi dụng sống ở đây với bọn họ căn bản chỉ lãng phí thức ăn, đây là đạo lý mà Thanh Thu đã hiểu được từ lâu, nhưng lúc này cô thực sự không nghĩ được dã tâm của Ngư Lạc Tuấn và Ô Khánh đã lớn đến nhường nào. Hai người họ giết người không chớp mắt. Vì vậy, những nơi như này chỉ có thể đấu trí và đấu dũng khí, bởi vì cô và Lê Minh Tùng thuộc thế yếu, trên người họ không có gì cả. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? He he, ha ha, Ô Khánh cười phá lên, âm thanh đó thực sự rất chói tai, làm cho Thanh Thu bỗng nhiên kinh sợ, nhưng nhìn thấy tay Ô Khánh dịch chuyển, nhưng mà ngay sau đó, trong chớp mắt đã đưa chiếc súng chĩa vào trán Lê Minh Tùng, ngòi súng đen thẳm giống như đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào, he he. Ha ha, đơn giản, nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ tặng cho anh một viên vào đầu anh, không lâu sau sẽ thành phân bón cho hoa ở đây, tôi rất thích sự cuốn hút lúc hoa nở, tên họ Lê thực ra như vậy cũng tốt, ông đây sẽ rất sảng khoái. Ô Khánh vừa nói, ngón tay vừa đặt vào cò súng, tôi đếm đến 3, nếu như sau khi tôi đếm anh vẫn không trả lời tôi, vậy thì, viên đạn đầu tiên này tôi sẽ tặng cho anh, sau đó là cô Trọng ở sau anh, sau đó là Bùi Minh Vũ, cuối cùng là hai người đó. Giọng nói của Ô Khánh vang lên, quanh năm bạt mạng bên ngoài khiến cho cơ thể anh ta tự nhiên toát ra một khí thế mà không thể làm cho người khác khinh thường, Thanh Thu biết những lời nói của anh ta không sai, súng của anh ta cũng có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Chỉ cần cô ở lại, vậy thì bốn người còn lại sẽ có thể đi. Lấy cô để đổi lấy bốn người Bùi Minh Vũ, Lê Minh Tùng, Phong Thành và Y Thương, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của từng người, cô thấy cô ở lại cũng đáng. Bởi vì những người này vốn dĩ không làm theo quy tắc, thứ mà bọn họ muốn có được luôn nhiều hơn những người bình thường, có một phần lại muốn có hai phần, bây giờ, Bùi Minh Vũ đã đồng ý với họ, nhưng họ vẫn muốn có được súng đạn của Lê Minh Tùng. Còn cô chỉ là một con tin ở lại, nếu như hàng của Lê Minh Tùng không đến, vậy thì cô cũng từ đó mà. Góc chuyện audio.com, không thể rời khỏi nơi đây. Bỗng chốc suy nghĩ của cô đã thay đổi, cái gì có khả năng đều nghĩ đến, cô thực sự muốn hỏi Lê Minh Tùng thứ mà Ngư Lạc Tuấn muốn anh phải chăng có thể xử lý được, nhưng mà lúc như này cô làm gì có cơ hội để đi hỏi chứ, hỏi xong, như vậy sẽ lộ ra chứng minh Lê Minh Tùng rất có thể không có những thứ đó, vậy thì Ô Khánh và Ngư Lạc Tuấn ai cũng sẽ khinh thường Lê Minh Tùng. Thực sự khó, rất khó, nếu biết trước có biến cố như này, trước khi đến đây cô đã hỏi rõ Lê Minh Tùng rồi. Nhưng bây giờ, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cách Trương.